One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, chương 160, Tứ Hoàng Chi Chiến. Lần trước tóc đỏ nghe nói hắn bị đuổi giết về sau. Cố ý từ thế giới mới đuổi tới Đông Hải. Chỉ vì tại tất cả mọi người trước mặt bảo vệ hắn. Đường đường Tứ Hoàng. Vì một cái vốn không che mặt con của cố nhân có thể làm đến mức độ này. Không chỉ nói rõ tóc đỏ nhân phẩm, càng nói rõ tóc đỏ đối Hakuen đến cỡ nào coi trọng. Hakuen tự hỏi không phải cái sẽ đối với người khác chủ động tốt như thế người. Nhưng đã người khác như thế giúp hắn nhận tóc đỏ lớn như vậy một cái nhân tình, Hakuen đương nhiên phải đem cái này một nhân tình còn trở về. Nói xong, Hakuen thân hình đằng không mà lên, thân hình hóa thành lôi quang, cộng thêm Fua Fua Nomi lơ lửng, Pika Pika Nomi tốc độ ánh sáng, trong chớp mắt liền rời đi Cửu Xà Đảo. Tóc đỏ cùng quái thú Kaido khai chiến địa phương tại thế giới mới. Từ ta vừa mới thu hoạch tình báo đến xem, bọn hắn đã khai chiến 2 ngày. Hơn nữa còn tại liên tiếp đại chiến bên trong, cho dù hao tổn rách hạn hán cái này một viên đại tướng. Quái thú Kaido vẫn là rất mạnh a. Hakuen ánh mắt chớp động, quái thú Kaido không hổ là được xưng là đơn đấu thứ nhất, hải lục không mạnh nhất sinh vật, ra. Hỏa, lại có thể tại nguyên khí đại thương tình huống dưới, còn có thể cùng băng hải tặc tóc đỏ đại chiến một ngày một đêm. Thậm chí đến bây giờ còn không có nửa điểm muốn từ bỏ tìm dâu trắng phiền phức ý nghĩ. Y theo Hakuen đối tóc đỏ hiểu rõ, hắn liền là cái hòa sự lão. Có thể không khai chiến chắc chắn sẽ không khai chiến. Nhưng quái thú Kaido không giống nhau. Cái này mỗi ngày một lòng tìm chết. Muốn dùng một trận thế giới đỉnh cấp chiến tranh mai táng mình chiến tranh cuồng nhân. Không giây phút nào đều nghĩ đến cùng người đánh nhau. Hiển nhiên, trận này cùng tóc đỏ ở giữa đại chiến, liền là lấy hắn làm đầu nguồn phát sinh, quái thú Kaido một khắc không buông bỏ đại chiến ý nghĩ. Chiến tranh liền một khắc sẽ không dừng lại. Đại chiến đến nay còn đang tiến hành lấy, chỉ có thể nói rõ quái thú Kaido đánh thẳng đến hưng phấn. Một điểm muốn dừng lại cảm giác đều không có, bởi vậy tất cả mọi người đến bồi tiếp hắn cùng nhau chơi đùa. Đơn đấu đầu tiên là A, đã sớm muốn cùng hắn hào hào đọ sức một trận, mặc dù lần này rất có thể sẽ bỏ lỡ chui vào Great Prison cơ hội. Nhưng là có thể đổi tới một lần cùng hải lục không mạnh nhất sinh vật đối chiến cơ hội. Cũng không làm sao thua thiệt A. Chấm ngoặc kép, Hakuen trong mắt hiện ra vẻ mong đợi chi sắc. Nếu như muốn nói quái thú Kaido là cái chiến tranh cuồng nhân. Như vậy hiện tại Hakuen liền là cái chiến tranh tên điên. Chỉ có loại kia cự lực va chạm cảm giác, tài năng kích thích sự hưng phấn của hắn. Great Prison cỡ nhỏ đỉnh tiêm chiến tranh, dâu trắng cùng hải quân cỡ lớn đỉnh tiêm chiến tranh. Còn có hiện tại tóc đỏ cùng quái thú Kaido ở giữa tứ hoàng chiến tranh. Tất cả đều là khó gặp một lần. Thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay chiến tranh. Đương nhiên có thể kích thích hắn hưng phấn trong lòng cùng mong đợi. Quái thú Kaido, chờ lấy ta đi, rất nhanh liền đến thu hoạch rơi tính mạng của ngươi. Không biết ngươi so xa lớt cường đại đến mức nào, có thể vì ta mang đến bao nhiêu lực lượng. Hakuen trong mắt chiến ý bành trướng, gió lạnh chi đảo, mới thế giới bên trong nổi tiếng hòn đảo thứ nhất. Lấy gió lạnh chi đảo làm trung tâm, phương viên trên 100 cây bên trong, thiên địa u ám một mảnh, thời thời khắc khắc cuồng phong gào thét, phát động hải dương, cho dù là cường hãn thế giới mới băng hải tặc, chỉ cần đi vào phiến khu vực này, đều sẽ tao ngộ không cách nào đánh giá mãnh liệt sóng biển. 10 chiếc tiến vào thuyền, cuối cùng có thể có 5 chiếc đi tới đã là phi thường không tầm thường. Hàng năm táng thân tại mảnh này cuồng phong trong vùng biển thuyền hải tặc nhiều vô số kể. Bởi vậy, gió lạnh chi đảo còn có một cái khác biệt xưng, tên là tử vong phong bạo hải vực. Tên như ý nghĩa, một khi bước vào vùng biển này, chẳng khác nào chỉ nửa bước bước vào tử vong bên trong. Bất quá bởi vì cái gọi là cường đại tới đâu hải vực, cuối cùng có cường giả có thể đem nó chinh phục. Bây giờ đang tại gió lạnh chi đảo bên trên tiến hành lấy kinh thiên đại chiến băng hải tặc. Tóc đỏ cùng băng hải tặc bách thú chính là cường giả bên trong cường giả. Dầm dầm dầm, cho dù là kình liệt gào thét phong bạo cũng ngăn cản không nổi cái kia không ngớt tiếng pháo cùng các cường giả lúc đang chém giết truyền. Đến cuồng hống, xa xôi ngoài trăm dặm, đều có thể tùy tiện nghe được bọn hắn hò hét thanh âm. Tới gần gió lạnh chi đảo, nếu là ở trên không xoay quanh, liền có thể rõ ràng bắt được cái này cùng hải quân tổng bộ Marineford không xê xích bao nhiêu trên. Hòn đảo, giờ phút này chính có mấy vạn người lẫn nhau công kích chém giết. Tiếng giết kinh thiên động địa, một trận vô cùng đáng sợ huyết tinh chiến tranh đang tại trình diễn. Máu tươi báo tố tung tóe, chân cụt tay đứt phóng lên tận trời, tử thi khắp nơi trên đất. Đây chính là tứ hoàng ở giữa bộc phát chiến tranh, cũng không phải manga anime bên trong miêu tả như thế quang minh cùng đơn giản, mà là một trận huyết tinh cùng sợ hãi xen lẫn mà thành. Cỗ có không gì sánh kịp lực trùng kích tình cảnh đáng sợ. Người bình thường chỉ là nhìn lên một cái, hoặc là nghe tới một tiếng hò hét, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ dọa đến tè ra quần. Chỉ có chân chính trong trăm có một cường giả, thế giới mới tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc, mới có thể chân chính tại loại chiến trường này bên trên nhẹ nhàng vui vẻ kịch chiến. Đông, một tiếng giống như chung cổ cú đánh im lìm tiếng vang truyền ra. Sau đó lấy nó làm trung tâm, một cỗ vô hình kinh liệt ba động khuếch tán ra, phương viên trong vòng trăm thước, đều thành một mảnh chân không. Đại địa dạn nứt bắn ra. Kaido, ngươi còn muốn tùy hứng tới khi nào? Trận này không có ý nghĩa chiến tranh, hẳn là dừng lại a. Tóc đỏ sang trong mắt lãnh mang lấp lóe, quát lên, trong tay Tây Dương kiếm gắt gao chống đỡ quái thú Kaido cái kia to lớn lang nha bổng. Không có ý nghĩa, cái gì là chiến tranh ý nghĩa? Chỉ cần ta muốn chiến đấu, coi như không có ý nghĩa cũng sẽ trở nên có ý nghĩa. Dâu trắng tên ngu xuẩn kia muốn đi cứu con của hắn. Con muốn cùng hải quân khai chiến. Ta phải tại hắn trước khi chết, hảo hảo cùng hắn chiến đấu một lần mới được a. Quái thú Kaido ánh mắt lành lạnh. Hắn đã nhìn ra, dâu trắng cùng hải quân trận chiến tranh này sẽ thay đổi toàn bộ thế giới vận mệnh. Làm bên trên một thời đại còn sót lại người, dâu trắng có cực lớn có thể sẽ táng thân tại hải quân tổng bộ. Thế giới mạnh nhất gia hỏa phải chết, vậy mà không phải chết tại trên tay mình. Cái này lệnh quái thú Kaido trong lòng rất khó chịu, chuẩn bị đoạt tại dâu trắng cùng hải quân khai chiến trước đó. Cùng dâu trắng đến một trận đại chiến, tự tay xử lý xong dâu trắng tính mệnh. Nhưng không nghĩ tới, quái thú Kaido còn chưa kịp tìm tới dâu trắng, tóc đỏ liền không biết từ nơi nào biết được hắn ý đồ, cũng chủ động đứng ra ngăn cản hắn. Có tóc đỏ ngăn cản, quái thú Kaido biết mình muốn xử lý dâu trắng ý nghĩ này ngâm nước nóng. Nhưng ngay sau đó, tóc đỏ lại đối hắn đưa ra một điều thỉnh cầu. Ta nghe nói ngươi muốn đi tìm ta bạn cũ chi tử Hakuen. Nể tình ta, còn có nạn bão nữ vương giữ lại tính mạng phân thượng. Buông tha hắn a. Nghe xong lời này, quái thú Kaido tại chỗ nổi giận, không nói hai lời, trực tiếp cùng tóc đỏ đánh lên. Thế là, liền có trận này tứ hoàng ở giữa siêu đại chiến tranh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.